Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, này muốn làm sao chơi? Tiêu Soái bên này giả vờ giả vịt bức cách tràn đầy. Trong tiệm cơm những cái kia nhân viên phục vụ xem không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dồn dập cùng sau lưng hắn, tràng diện kia thật giống như đuổi thi hiện trường giống như... Tiêu Soái đi trước đến quầy thu ngân, dù sao vị trí này có thể nói là một cửa hàng tài vị chỗ. Trọng yếu nhất bất quá, hắn tại đây bên trong cẩn thận nhìn một chút, này xem xét liền phát hiện xảy ra vấn đề. Bởi vì ngay tại cái này quầy thu ngân vị trí, đang có một thanh cái kéo, tại cái kia không ngừng cắt một đầu dây lưng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này hình vẽ là có ý gì? Cái kéo tại kéo dây lưng. Cái này cửa hàng phong thủy cách cục là kim đai lưng cách cục. Chẳng lẽ là nói tiệm này sinh ý không tốt là bởi vì này quầy thu ngân vị trí không đúng? Ân, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lúc này nhắm mắt lại. Làm bộ tại cái kia bấm ngón tay tính toán. Vừa tính còn một bên lầm bầm. Kim mộc thủy hỏa thổ. Nơi này là phía đông nam vị, tại ngươi trong tiệm này vị trí sao? Chấm ngoặc kép, hắn tính toán một hồi lâu, lại trên dưới trái phải khắp nơi nhìn một chút, về sau chững chạc đàng hoàng tại cái kia có kết luận. Ai nha, Vương tiên sinh, ngài cái này quầy thu ngân, vị trí không được tốt a. A, Vương Vi Dân liền sững sờ, nói, thật sao? Lúc trước ta đổi hạ cái này cửa hàng thời điểm cảm giác này quầy thu ngân còn có thể dùng liền. Không có động, ta tiệm này sinh ý không tốt là bởi vì cái này sao? Có một bộ phận nguyên nhân, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, biểu lộ muốn nhiều đại sư liền lớn bấy nhiêu sư. Ngươi xem này quầy thu ngân phía trên, có phải hay không có một đạo xà ngang? Chính ở đằng kia có phải hay không lại có một đạo xà ngang? Này hai đạo lương có phải hay không thành một cái góc vuông? Đúng đúng đúng, Vương Vi Dân gật đầu. Đại sư, này làm sao nói? Này không phải liền là một cái kéo hình dạng à? Tiêu Soái miệng lưỡi dẻo quẹo. Cái kéo lương áp đỉnh. Cái kéo khẩu lại vừa vặn đối ngươi này quầy thu ngân. Đây là phong thủy bên trên lớn không tốt cách cục nha. Vương tiên sinh ngài nghĩ. Ngày này kim đai lưng tài vị vừa lúc ở cái kéo khẩu nơi này. Cái này phong thủy cách cục tại chúng ta nơi này có một cái chuyên nghiệp từ. Gọi một kéo không có. Vương Vi Dân, ngoặc kép chấm than, vợ hắn, ngoặc kép chấm than, trách không được. Vương Vi Dân sợ hãi than nói. Đại sư ngài nói thật là quá có đạo lý. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Quá khen, cái kia đại sư, Vương Vi Dân cuống cuồng nói, ta đây có phải hay không muốn đem này quầy thu ngân chuyển cái vị trí a? Muốn là người bình thường đoán chừng liền nói là, đáng tiếc Tiêu Soái không phải người bình thường, dù sao cái này hình vẽ biểu đạt ra tới đồ vật khả năng có sai kém. Chính mình nếu là thật nói lộ ra cái kia chẳng phải mất mặt quá mức rồi. 2000 khối mua bán đâu? Này nếu là nói không cho phép mua bán đập chính mình không thể khóc chết. Trước không vội, Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Ta còn chưa xem xong. Đây chỉ là một địa phương. Mặt khác còn phải tiếp tục xem. Dù sao phong thủy loại chuyện này không phải một cái hai cái địa phương ra chút vấn đề nhỏ liền sẽ. Có ảnh hưởng lớn như vậy. Cụ thể ngươi nơi này là nguyên nhân gì? Chờ ta một hồi xem xong mới biết được. Vương Vi Dân liền giơ ngón tay cái lên. Đại sư bộ môn, Tiêu Soái tiếp tục đi dạo. Rất nhanh lại chuyển đến phòng bếp. Hắn tại phòng bếp dạo qua một vòng. Về sau bỗng nhiên tại trong khắp ngõ ngách lại có phát hiện mới. Đó là một cái vô cùng có ý tứ hình vẽ. Hình vẽ bên trên là một đoàn loạn ma. Tất cả đều là hắc tuyến. Tại cái kia không ngừng đánh thành đoàn, rằng thật Tiêu Soái cũng là xem mộng bức a. Đây là ý gì a? Một đoàn loạn ma, một cái tiệm lẩu bên trong làm sao lại ra này loại đồ án. Vương tiên sinh, Tiêu Soái nhắm mắt lại làm bộ nghĩ một lát, về sau chững chạc đàng hoàng bắt đầu ở cái kia thổi nhiêu bước. Vừa rồi ta cẩn thận tính toán một cái, ngươi cái này phòng bếp a lớn có vấn đề. Đại sư thật sao? Vương Vi Dân bị hù đều muốn khóc, vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta nắm phòng bếp này lột chuyển địa phương. Trước không vội, Tiêu Soái sờ lên cằm, quả quyết lắc đầu, về sau nhất chỉ biểu hiện một đoàn loạn ma cái kia nơi hẻo lánh. Nói, vừa rồi ta tính ra kết quả, ngươi cái này phòng bếp vị trí này là một đoàn loạn ma nha. Này tại phong thủy bên trên thế nhưng là tương đương không tốt tình huống. Tiêu Soái này nghiêu bước, chém gió ầm ầm, chung quanh đám kia nhân viên cửa hàng nghe đủ loại mộng bức. Bọn hắn là không biết, tuy nhiên lại không nghĩ, Vương Vi Dân bỗng nhiên ở giữa một phát bắt được Tiêu Soái tay. Gấp giọng nói, đại sư, ngài nói vị trí này là một đoàn loạn ma. Ân. Tiêu Soái vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vị trí này, nếu như ta không có tính sai, vị trí này là ngươi cái này cửa hàng thủy vị. Sau đó thì sao? Phòng bếp thuộc hỏa, đây là thủy hỏa bất dung cách cục nha. Hết lần này tới lần khác ngươi làm lại là nồi lẩu. Như vậy là mộc, nơi này còn có nhiều như vậy đao cái kìm cái gì? Đây là kim. Cuối cùng ngươi thế mà còn cần thổ đáp một cái bếp lò. Đây là kim mộc thủy hỏa thổ vặn thành một đoàn loạn ma cục diện. Cho nên vấn đề rất nghiêm trọng nha. Hắn kỳ thật liền là thuận miệng chém gió. Vương Vi Dân lại là con mắt trừng tặc lớn. Cả kinh kêu lên, đại sư ngài thật sự là thần. Thật cái gì cũng có thể coi là đi ra a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái quỷ gì, hiện tại biến thành hắn mộng bức a. Bất quá dù sao dài đủ Soái, da mặt vẫn là rất dày, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Tiêu Soái bất động thanh sắc hỏi, nói thế nào? Vương Vi Dân lúc này đối Tiêu Soái đó là càng phát tin tưởng. Hắn hưng phấn nói, đại sư ngài thật sự là thần, tiệm này ta đổi xuống thời điểm là cái tiệm cắt tóc. Ngài vừa rồi chỉ vị trí kia, đúng là cái kia tiệm cắt tóc trang tóc địa phương, cho nên mới là một đoàn loạn ma nha. Ta đã nói rồi, cái này phòng bếp ta lúc ấy xem thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là cái nào không thích hợp lại không nói ra được. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạn tao, nguyên lai là chuyện như vậy, trách không được ta xem không hiểu đâu. Nguyên lai không phải loạn ma mà là tóc, lúc này liền giải thích rõ, đằng trước quầy thu ngân kéo dây lưng cũng là bởi vì tiệm cắt tóc nắm dây lưng cho kéo chặt đứt a. Nghĩ tới đây Tiêu Soái cái này cẩn thận bẩn phanh phanh bữa này nhảy nha. May nhờ vừa rồi để ý không có đem lời nói chết, bằng không thì nơi này là không phải liền không thật tròn rồi. Khụ khụ, đều là điêu trùng tiểu kỹ. Không đáng giá nhắc tới. Tiêu Soái mặt không đỏ hơi thở không gấp. Bình chân như vậy trước tiên đem công lao chiếm làm của riêng. Cho nên ta mới vừa nói sao. Xem phong thủy không thể cuống cuồng. Bằng không thì xem đi chệch sẽ không tốt. Đúng đúng đúng. Đại sư ngài chậm rãi điểm. Vương Vi Dân hiện tại tư thái thấp hơn. Trước mắt vị đại sư này bản sự làm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp à. Ngươi nhìn một chút, cái gì cũng có thể coi là đi ra. Liền tiệm này tiền thân cái kia tiệm cắt tóc trang tóc địa phương đều có thể nhìn ra. Cái kia đại sư, ngài nhìn ta tiệm này muốn làm sao a? Vương Vi Dân đứng tại Tiêu Soái bên người trên mặt biểu tình kia khiêm tốn đơn giản liền cùng. Hoàng đế bên người thái giám giống như, nói, ngài nói muốn làm sao đổi. Ngươi đừng vội. Ta nhìn lại, Tiêu Soái ra phòng bếp, lại tiếp tục chuyển động, lúc này cũng là không có cái kéo. Bất quá trên bàn, hắn cũng là lại thấy được một cái khác hình vẽ. Đó là một đám lửa tại cái kia đốt, phía trên đang có một đầu dây lưng bị đốt. vừa nhìn thấy cái này hình vẽ Tiêu Soái liền ngây ngẩn cả người. Ý tứ này đơn giản quá rõ ràng a. Lửa đốt dây lưng, ý kia chính là cái này vị trí không thích hợp làm cùng hỏa có liên quan hành nghiệp a. Cho nên Tiêu Soái liền làm khó, muốn nói xem cái phong thủy điều chỉnh hạ cách cục, cái này dễ xử lý, chỉ ra nào cách cục không tốt, hơi làm một chút cải thiện cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ đây ý là cái nghề này không được a. Cần đổi hành nghiệp a. Người ta làm là nồi lẩu nghiệp này trang trí cũng đều sửa xong rồi. Thiết bị nhân viên đều vào chỗ. Hiện tại chính mình nói hắn không thể làm cái này. Này muốn làm sao chơi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.